Xin chào các bạn khán thính giả, chào mừng các bạn trở lại với kênh Thu Hằng Audio và mình là Thu Hằng. Ngày hôm nay thì vẫn như thường lệ trong khung giờ quen thuộc của kênh, đó là 2 khung giờ, là 11 giờ trưa và 8 giờ tối mỗi ngày, thì Thu lại lên sóng để có thể tiếp tục đến các bạn khán thính giả những video chuyện ngôn tình hay, hấp dẫn và mới nhất. Ở tập truyện ngày hôm nay mình gửi đến các bạn sẽ là tập truyện số 9, nối tiếp bộ truyện ngôn tình sủng ngọt showbiz tổng tài và nữ cường rất hấp dẫn mà chúng mình cùng nhau theo dõi khoảng 8 tập rồi. Và hôm nay là tập số 9 của bộ truyện này. Bộ truyện này thì chắc là sắp kết thúc rồi, còn khoảng vài tập nữa thôi. Thế nên bạn nào mà cảm thấy yêu thích nó, cũng như là muốn đón nghe trọn bộ để không bỏ lỡ một tập truyện nào, cũng như là yêu thích giọng đọc của Thu Hằng và muốn đón nghe thật nhiều hơn nữa những bộ truyện ngôn tình khác do Thu Hằng diễn đọc, thì các bạn đừng quên nhấn đăng ký kênh Thu Hằng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra chuyện mới nhất nhé. Hiện tại thì khoảng nửa tháng nay kênh của mình lại đang có một số vấn đề trục trặc và nó mất thông báo, ẩn thông báo với một số người dùng. Vậy nên là bạn nào mà nhận được thông báo thì hãy tương tác với mình thật nhiều bằng cách like, share cũng như là bình luận video nha. Còn ngay bây giờ, chúc các bạn chuyện vui vẻ. Tập 9. Cả hai đến Giang Thành thì đã trưa rồi. Cũng may trên máy bay đã ăn lót dạ. Nhìn thấy thời gian trôi qua nhanh, lại vội vàng chạy tới bến xe đường dài, bắt một chiếc xe để đi. Đến lúc trời tối, sương mù dày đặc, cuối cùng cũng tới được trấn Cổ Thành Viễn. Thấy mình càng ngày càng đến đích, Ngô Quý Vãn nhẹ nhàng thở ra, đứng tại chỗ, chống tay lên eo nghỉ ngơi, cong người nhìn Phó Trầm mặt không đổi sắc, lắc đầu nói: "Anh có mệt không?" Từ trước đến nay, chưa từng đến nơi nào như thế này, cảm giác cũng không tệ lắm. Phó Trầm lùi lại 2 bước, vặn nắp bình nước khoáng trong tay đưa cho cô, nhẹ giọng nói: "Giang Nam vùng sông nước hiền hòa lại dịu dàng, hai bên đường phố đều là những kiến trúc phục cổ, gác mái nhà thủy tạ, các cửa hàng đều là tác phẩm công nghệ thủ công. Có lẽ thời gian không còn sớm nên người dân đi lại không nhiều, chưa kể những nơi như vậy rất phù hợp với cuộc sống." Ngô Quỳ Vãn uống một hơi 2 ngụm nước, ngước lên thần thái sáng loáng nhìn anh nói: "Em kể với anh nhé, rất lâu trước kia toàn bộ chỗ này đều là rừng cây, nói đúng hơn là phải là rừng rậm. Ba em nói năm em sinh ra, nơi này được chính phủ hỗ trợ, bao nhiêu năm rồi mới trải qua những thay đổi như anh nhìn thấy đấy. Cuộc sống của mọi người trong trấn cũng ngày một tốt hơn, đặc biệt vào mùa hè người đến đây du lịch rất nhiều, bởi vì mát mẻ. Thời tiết tháng 7 buổi tối cũng đi ngủ mà còn phải đắp chăn đấy." Miệng nhỏ của cô không ngừng nói: "Trước khi em học cấp 3 nghỉ hè đều về nhà bà nội chơi, nhưng mà bà nội em không ở trấn này, lát nữa còn phải đi một đoạn đường, mong anh xem một chút cuộc sống nông thôn chân chính." Giọng Ngô Quỳ Vãn càng nói lại càng nhỏ, bỗng nhiên nhớ tới một số chuyện không vui lắm trước kia. Vào mùa hè muỗi rất nhiều, có thể do da cô tương đối mẫn cảm nên vô cùng thu hút muỗi, ngay cả đốt muỗi cũng dầu thơm mà tối vẫn không ngủ ngon được. Trong mắt Phó Trầm đong đầy ý cười, khóe môi khẽ nhếch, nghiêm túc nhìn cô gật đầu, coi mình đủ tư cách thành hốc cây, cứ yên lặng nghe là được. Ngô Quỳ Vãn bĩu môi, cong lưng đấm đùi, lại bóp bóp cẳng chân, thật sự đau nhức. Sau mấy lần đắn đo trong lòng, Phó Trầm cuối cùng cũng mở miệng nói: "Muốn anh cõng không? Mấy ngày nay lúc yên tĩnh, anh đã nghĩ tới một số chuyện. Dường như lý tưởng trong tình yêu của cô, cho dù là giải thích hay mong muốn được đền đáp đều không đoán trước được. Nó đơn giản, thô bạo, cũng rất cảm xúc và rất cảm tính. Cho dù ở nơi nào hoặc trong trường hợp nào, muốn hôn môi là có thể hôn, muốn ôm là ôm, không sợ chuyện gì, tùy theo tâm trạng." Phó Trầm chưa bao giờ phủ nhận anh là một người hướng nội, biết kiềm chế. Mẹ anh vì khó sinh mà ra đi, nửa đời người của ông cụ Phó đều dâng hiến cho quân đội, là người cổ lỗ sĩ, nghiêm túc, cũ kỹ, không biết giao tiếp, đặc biệt là con trai của mình. Từ nhỏ, anh cầm đầu theo đám nhóc Phó Hiền này lớn lên, ít nhất do thân phận nên khó tránh tôi luyện thành tính tình kín đáo, dùng bờ vai của mình gánh vác một số trách nhiệm không thuộc về tuổi này, nên các phương diện đều là người xuất sắc, chưa bao giờ cần ai phải nhọc lòng. Dần dần hình thành nên tính cách ít nói, không hay biểu đạt, cũng không am hiểu thể hiện những cảm xúc mong manh này. Nhưng giữa hai người, ngay cả ở chung đơn giản cũng không dễ dàng như tưởng tượng lúc đầu. Khi đó nghĩ chỉ cần mình chân thành, nghiêm túc cố gắng dành hết, không giữ lại, không lừa gạt là được. Hóa ra không phải, một mình hiệu quả không được tốt lắm. Nếu thật sự cần một người phải thỏa hiệp, thì Phó Trưởng nghĩ người đó chắc là anh. Thứ nhất, anh lớn hơn cô, cũng đã từng giành được cô gọi là chú nhiều năm như vậy. Cô vẫn thế, mãi mãi như một cô gái. Ít nhất đối với tình yêu vẫn luôn khát vọng sự chân thành, tha thiết, mà không cần giữ lại cái gì. Nghe vậy, Ngô Quý Vãn đột nhiên ngước lên a một tiếng, có vẻ không thể hiểu được. Người xung quanh mặc đi mặc lại, mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng không phải là không có. Hai bên đường của hàng không ít, có một số chú gì nhận ra cô còn gật đầu mỉm cười, coi như chào hỏi. Chú Phó Trầm nhún nhún vai nhướng mày, cũng không thu lại lời mình nói. Ngô Quý Vãn mừng thầm trong lòng, kéo kéo váy, vẫn thấy hơi khó xử. Như vậy không hay lắm. Bất hạnh là hôm nay cô lại mặc áo khoác quá ngắn, váy ngắn cùng với tất đen. Phó Trầm nhíu mày, ánh mắt dừng trên chiếc váy ngắn của cô. Lúc trước không để ý, nó thật sự hơi ngắn. Lần sau đừng mặc loại này nữa. Ngô Quý Vãn hơi đau lòng ừ một tiếng. Chỉ lát sau, điện thoại trong túi vang lên. Sắc trời dần dần tối, gió thổi qua, cách đó không xa những bóng cây đong đưa, giống như có con vật nào đấy đang ẩn nấp kêu gào. Người gọi đến là ba Ngô. Ngô Kỳ Vãn nhìn trước nhìn sau, sung sướng nhận điện thoại. Ba ơi, các con đang ở đâu? Trời sắp tối rồi, bà nội với mẹ con, cả nhà làm cơm xong đang chờ đấy, sắp muối hết cả rồi. Ngô Kỳ Vãn nhìn phó chồng, cụt mắt che miệng nói nhỏ. Cái đường mà ba chỉ hình như hơi khác, đúng lúc mệt nên con đang đứng nghỉ ngơi. Đúng là đã 2-3 năm không về, nào biết thay đổi lớn như vậy. Tiếng bà Ngô cười sảng khoái đầu điện thoại bên kia, sau đó nói. Xem ra mẹ con lo lắng không thừa chút nào, nên giục ba lái xe tới đón các con. Nhanh lên, nói vị trí cụ thể ở cổ trấn đi. Bỏ qua, còn có xe ạ? Ngô Quý Vãn choáng váng. 2-3 năm trước từ nhà bà nội đến trấn trên mua đồ thì chỉ có một con đường đất gập ghềnh để đi qua, còn rất dốc, trừ phi trình độ lái xe cực tốt. Sau đó như tai nạn xảy ra nên cơ bản không còn ai lái xe nữa. Ngay cả xe máy nếu đi cũng phải vòng qua con đường khác, mất thêm nửa tiếng. Cô xoay vòng tại chỗ, mở to mắt để nhìn địa chỉ, rồi vội vàng nói. Cách lối xa vào ở cửa Bắc không xa, cả chỗ mà bà nội trước kia hay thích mua đồ đấy ạ. Cả rốt tự chế của nhà này làm rất ngon. Còn có cái kia, bà Ngô trực tiếp ngắt lời. Được rồi, bà biết rồi, các con đứng yên tại chỗ, 5 phút bà đến. Vâng ạ, cảm ơn ba già. Ngô Quý Vãn sung sướng cúp điện thoại, trong mắt rất sáng, đôi tay khoác lên cánh tay phó chồng, chia sẻ một chút với sức mạnh ở chân, khẽ nhếch cằm kích động nói. Có xe rồi, lại có xe chứ, lát nữa ba em lái xe đến đón chúng ta. Phó chồng hiểu ý cười, nhẹ giọng hỏi. Có xe rất bình thường mà. Thuận tay ôm cô vào trong ngực ngăn ngó giúp cô. Ngô Quý Vãn lại bắt đầu giải thích mà không hề thấy mệt mỏi. Trên thực tế, mặc dù dân cư ở thị trấn này không nhiều, lại không hề nghèo chút nào, rất nhiều người mua được xe, nhiều người ở lại, nhà đều là người già hoặc trẻ nhỏ, những người trẻ tuổi có chí lớn đều muốn làm ăn ở bên ngoài. Hơn nữa đường đi gập ghềnh nên các chú gì lớn tuổi cơ bản đều đi bộ, những nơi đi cũng không quá xa. Phó Trầm ra vẻ gật đầu hiểu được. Bà cụ ở cửa hàng bên cạnh đi từ nhà ra, thấy hai người vẫn chưa đi, cười chào hỏi. Con gái à, hay là vào phòng nghỉ ngơi một chút, bên ngoài rất lạnh. Người dân sống tại trấn cổ này đều nói tiếng bản địa của mình, đã lâu chưa dùng khẩu âm này. Cô lướt qua đầu một lần rồi mới cười trả lời. Cảm ơn bà, ba cháu tới đón rồi ạ, sợ ông không nhìn thấy chúng cháu. Tiếng bản địa sứt sẹo mà lại mới lạ. Phó chồng nghiêng đầu nghe, tò mò hỏi. Hai người đang nói cái gì đấy? Ngô Quý Vãn mỉm môi cười, tay nắm chặt hông anh, cằm khẽ nâng hờn dỗi trả lời. À, bà nói mắt em rất tốt, tìm thằng nhóc đẹp trai, em đang cảm ơn bà. Âm sắc nhẹ nhàng uyển chuyển, ông cuối kéo thật dài. Phó Trầm nhíu mày, trán áp vào trán, nhẹ nhàng mà hôn lên chóp mũi của cô. Trời đã khá tối rồi, thấy không rõ cảm xúc trong mắt đối phương, Ngô Quý Vãn lại bị hành động này làm cho run rẩy. Có lẽ còn kịch liệt hơn so với cảm xúc hôn lưỡi. Chỉ lát sau, có tiếng xe bịch bịch chuyển đến. Ngay sau đó là ánh đèn chói mắt chiếu càng gần. Ngô Quý Vãn híp mắt lại nhìn, xác định người tới, chuyển rời ánh mắt đánh giá xe. Hóa ra là xe ba bánh, thân xe màu đỏ, nửa cũ nửa mới, Một vài miếng sơn đã bong ra, có cái bạt lớn trùm phía sau. Vừa thấy là biết nhà ai có tiểu rượu dùng để truyền thức ăn. Bà nhé, người thật sự chịu trách nhiệm, không phụ sự tín nhiệm thất vọng của con. Ngô Kỳ vẫn thấy lòng lạnh lẽo, liếc nhìn sắc mặt phó chồng, nhưng không thấy anh biểu hiện bất cứ sự ghét bỏ nào. Bà Ngô để sát xe vào vô cùng vui vẻ nói, nhanh lên xe thôi, mọi người trong nhà đang chờ mòn mỏi mắt rồi. Tiểu phó lần này sợ là uất ức cho cháu rồi. Ngô Quỳ vẫn a một cái, lấy tay che mặt. Thật sự không muốn lên xe này, thả đi bộ một tiếng nó còn hơn. Nếu không có cái bốn cái lưới sang phía sau để chống trụ, thì thật không khác gì đang kéo lợn cả. Ôi má ơi, đừng chửi như thế chứ. Đi thôi, phó chồng ôn hòa nói khẽ, một tay nắm cô, một tay cầm vali. Lúc đi qua bà Ngô, lễ phép nói, cảm ơn chú ba, chú vất vả rồi ạ. Bà Ngô cười tươi như hoa, người một nhà không cần phải nói nhiều đâu. Phó chồng, chúng ta thật sự phải ngồi xổm sao? Ngô Quý Vãn nhìn anh nhẹ nhàng nâng vali đặt vào. Vội vã giữ cánh tay anh lùi một bước, không thể tin được hỏi. Phó chồng cười cười, không thì sao? Một câu hỏi làm Ngô Quý Vãn á khẩu không trả lời được. Nhanh lên, đừng trì hoãn nữa, để chú chờ lâu không tốt đâu. Nói xong anh cúi người, bế Ngô Quý Vãn theo kiểu công chúa thả vào, không quên dặn dò nói, đứng vững. Ngô Quý Vãn nói thật, năng lực chấp nhận của cô thực sự quá yếu. Trong nháy mắt, nhìn thấy phó chồng chống tay, rồi duỗi tay ra rất mạnh mẽ, chưa kịp thấy anh đi lên thế nào, sau đó lại kéo ván sát phía sau rồi cài then lại. Đằng trước chuyển đến tiếng của ba Ngô, kéo cẩn thận, chúng ta về nhà. Cái thử nghiệm mới mẻ này đều là lần đầu tiên với cả hai, thật sự rất phong cách. Đầu tóc Ngô Quý Vãn bị thổi rối tung lên, nhanh chóng dùng tay giữ lại, nhào vào trong ngực phó chồng. Nào biết anh chưa đứng vững, lập tức ngửa ra đằng sau. Hai người cứ anh nhìn em nhìn anh. Khoảng mười mấy phút sau, chiếc xe ba bánh dừng lại. Trong nháy mắt, có mấy người trong nhà đi xa, cả trai gái lẫn già trẻ lớn bé. Phó chồng đỡ Ngô Quý Vãn xuống xe, đi đến trước mặt mẹ Ngô chào một tiếng. Dì ạ, chào bà nội. Mẹ Ngô đỡ bà nội Ngô khoảng 70-80 tuổi, còn những người không quen thì cười chào hỏi. Ngô Quý Vãn liếc nhìn mẹ Ngô, rồi tiến lên kích động ôm bà nội Ngô, thân thiết mà nói, bà nội, Vãn Vãn nhớ bà lắm. Chị ơi, Ngôn Ngôn cũng rất nhớ chị, cũng muốn ôm chị. Bên cạnh vang lên giọng nói tủi thân của bé gái. Ngô Quý Vãn nhìn sang, là em họ nhà chú hai, sờ khóc sờ cười đi qua ôm, dịu dàng an ủi nói, chị cũng rất nhớ em. Lần trước về vẫn còn là cô bé mới lên cấp 2, bây giờ đã cao lên nhiều, gầy đi, thành cô gái trưởng thành rồi. Đứa nhỏ này thật là. Được rồi, mọi người vào nhà đi, đừng đứng ở cửa, bên ngoài lạnh lắm, vào nhà đi. Đối với những chuyện này, phó chồng cứ ngơ ngác, chỉ thỉnh thoảng mới nghe được một số từ đặc biệt của bọn họ. Sau khi vào nhà, Ngô Quý Vãn hơi xấu hổ mà giới thiệu phó chồng với mọi người, còn cẩn thận bảo mọi người nói tiếng phổ thông, nếu không giao tiếp sẽ bị trở ngại. Trước khi ngồi vào bàn cơm, nhìn phó chồng lấy từ trong vali hành lý ra toàn thuốc lá nổi tiếng và rượu, đông trùng hạ thảo, rồi nhân sâm. Ngô Quý Vãn choáng váng không biết anh chọn vào lúc nào. Đồ ăn trên bàn đều là cơm nhà thôi, xúc xích hôn khói do nhà làm. Ở cửa đã ngửi thấy mùi thơm, nhìn bát củ cải trộn tương, không được bắt mắt, mà lại rất sai, rất xanh, cái ăn rất ngon. Còn có đạp phớ tự làm, nhìn không khác gì bên ngoài bán lắm. Năng lực giao tiếp của phó chồng thực sự rất mạnh. Chỉ một lát đã nói chuyện nhuần nhuyễn với ba Ngô và chú hai, vừa nói chuyện vừa uống rượu. Mấy người Ngô Quý Vãn ăn xong được một lúc rồi mà mấy người kia vẫn còn tiếp tục, càng nói giọng càng to hăng hái. Phó chồng mỉm cười hơi đỏ, còn hai người kia thì mặt đỏ rực, ánh mắt như bay lên rồi. Ngô Quý Vãn xem tivi mà thất thần, đôi mắt cứ lúc nhìn bên này, lúc nhìn bên kia, làm Ngôn Ngôn ngồi bên cạnh che miệng cười trêu chọc. Chị ơi, bạn trai của chị rất đẹp trai, còn khí chất hơn cả nam minh tinh đóng phim trên tivi nữa. Đúng rồi, anh ấy có phải diễn viên không chị? Ngô Quý Vãn lắc đầu. Không phải. Anh chị quen nhau thế nào? Từ nhỏ đã quen rồi. Wow, thanh mai trúc mã, thật tốt. Ngô Ngôn tay nâng má như đang ao ước điều gì đấy. Ngô Quý Vãn đập vào đầu cô giả vờ trách mắng. Tuổi còn nhỏ, học hành cho tốt mới là chuyện quan trọng. Đừng nghĩ những chuyện linh tinh biết chưa? Ngô Ngôn không phục. Em nghe bác cả nói từ cấp 3 chị đã làm gì nhá? Còn viết nhật ký gì đó về một cậu con trai. Mẹ chị nói khi nào? Ngô Kỳ vẫn lo lắng hỏi. Mẹ chị thật sự nói với em à? Còn gì nữa? Hả? Ngô Ngôn muốn nói lại thôi, cũng không biết nó lấy do. Vừa nhìn đã biết em trêu chị. Ngô Ngôn cuống quýt giải thích. Không phải đâu, lần trước bác cả nói chuyện với mẹ em nghe được mà. Nói cuối cùng chị cũng được như mong muốn, khổ tận cam lai. Ngô Quỳ Vãn nghiêng đầu, nhìn sơn mặt phó chồng, đường cong mượt mà rất mạnh mẽ, đôi môi lúc đóng lúc mở. Cũng đúng mà, khổ tận cam lai, thời kỳ cực kỳ khổ đã qua. Phó chồng như phát hiện ra, quay lại bốn mắt nhìn nhau, cô nghịch ngợm chớp chớp mắt, chớp cả vào trong lòng anh. Anh cúi đầu uống ngụm rượu mạnh. Ngôi nhà của bà nội đã được ba Ngô về sửa từ mấy năm trước theo kiểu nhà tầng. Tầng trên nội thất hoàn thiện, trang hoàng đầy đủ, sắp xếp cho phó chồng một mình một phòng. Bà nội vẫn quen ở tầng dưới. Ngô Quỳ Vãn và mẹ Ngô ngủ cùng nhau. Bà Ngô đau khổ, lại phòng không gối chiếc. Nhà chú Hai ngủ ở bên ngay bên cạnh. Trước khi ngủ, Ngô Quỳ Vãn rửa mặt xong, lén lút chạy đến phòng phó chồng. Nhìn thấy anh đang ngồi dựa đầu vào tủ đầu giường, nhắm mắt lại, mặt đỏ ửng, hình như có chút khó chịu. Cô đi qua ngồi xuống lo lắng hỏi. Anh sao nên khó chịu đấy à? Vừa rồi đã nhắc anh đừng uống mà. Thật là. Phó chồng véo sóng mũi, mở mắt ra, ôm chặt cô vào trong lòng, mặt cọ linh tinh ở cổ cô, khóe miệng cong nhẹ yên lặng không nói lời nào. Ngứa, cảm anh có sâu, chọc vào cô hơi đau. Ngô Quỳ Vãn không nhịn được mà tránh, nhưng không thoát, đành cười khanh khách. Mùi rượu trên người anh rất nồng, làm cô run rẩy. Phó chồng, kéo dài thì thầm không lạc hắc. Cái gì? Kéo dài thì thầm không lạc hắc nha. Đây là tiếng dân tộc chỗ Quỳ Vãn ở. Phó chồng vặn người cô lại, ánh mắt sáng sực nhìn cô, vẻ hiếu học trong mắt mạnh mẽ. Ngô Quỳ Vãn cười mí mắt cong cong, thêm sự thẹn thùng xấu hổ trên mặt. Không nhìn anh mà cúi xuống nói. Hỏi độ nương à? Em rất thích anh. Em rất thích anh. Em rất thích anh. Ở thế giới của em, anh là quan trọng nhất, nên phải nói 3 lần. Buổi tối, hai mẹ con nằm trong chăn nói chuyện rất nhiều. Mẹ Ngô cũng không ngại ngùng gì, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Bây giờ có nghĩ như thế nào? Ngô Quỳ Vãn nằm thẳng, hai tay đặt lên chăn, mắt nhìn thẳng lên trần nhà, yên lặng một chút rồi nói. Con không nghĩ gì. Những lời này thật ra là giả. Thật cũng như giả, mà giả cũng như thật. Nghĩ nhiều chỉ tổ tăng thêm phần não thôi. Không nghĩ thì cũng rất khó chịu. Đề tài này hơi nặng nề, nhưng có vẻ mẹ Ngô chuẩn bị tư thế nói chuyện thâu đêm. Lại hỏi, có nghĩ tới chuyện nhiều năm như vậy, sao cậu ta lại quay đầu chọn con không? Ánh sáng chiếu từ ngọn đèn sáng đến chói mắt. Ngô Quỳ Vãn nhắm mắt lại, lông mi run rẩy, nói với giọng điệu rất thoải mái. Khả năng lúc trước mắt mù, bây giờ mới phát hiện ra con tốt. Ý dùng phương thức trêu chọc này để làm dịu cuộc trò chuyện nặng nề giữa hai người. Nói chuyện tử tế đi. Mẹ Ngô chuyển người ngồi dậy nhìn cô nói một câu. Mẹ còn không hiểu con à? Thật là càng lớn càng thích học nói dối. Nghe vậy, Ngô Quỳ Vãn cũng ngồi dậy theo, cắn mạnh môi rồi mới mở miệng nói. Mẹ, nói thật. Hả? Cô lúc thì cắn ngón tay, khi thì nghiến chặt răng, mắt vẫn nhìn thẳng vào bức tường trắng đối diện. Con cảm thấy giải thích về cuộc sống không chỉ mãi mãi là một loại như thế. Không phải ai cũng sống được rõ ràng như mẹ. Nếu không gặp may mắn thì có thể ép mình phát điên hoặc đi vào ngõ cụt, cả đời u ám. Cô hỉ yếu miệng ngu là dùng suy tư, tư duy logic để giải quyết vấn đề này. Trong suốt những năm qua, phó chồng đều không thể hiện chút nào, nhưng đột nhiên lại quay đầu. Vì sao? Vì cái gì chứ? Nếu bạn đã không hiểu thì nó sẽ trở thành bế tắc, sẽ tổ hợp thành những nguyên nhân hậu quả bên trong đầu mình. Giống như nhìn vào những đám mây đen trên trời, tất cả đều cho rằng trời sắp mưa nhưng lại không mưa, hoặc chỉ rơi một chút rồi lại ngừng. Một giây sau, ánh mặt trời đã lên cao. Cái gọi là mặt trời và mưa, cái gọi là 10 vạn câu hỏi vì sao, rất nhiều thứ không thể dùng suy nghĩ như vậy để giải thích. Mẹ Ngô thở dài, khóe miệng cong lên nở nụ cười. Năm đó mẹ rất tự tin khi gả cho ba con. Mặc dù ba con ở trong nông thôn này là sinh viên, còn làm việc trong chính phủ thì đã rất ghê gớm rồi. Nhưng ở Thịnh Thành mà nói, ba con chỉ là nhân viên công vụ bình thường, đến mức không thể bình thường hơn mà thôi. Cho nên mẹ vô cùng tự tin. Trước hết mẹ không tệ, tiền trong tay cũng không ít, muốn làm chuyện gì cũng thuận tiện, không hề sợ sau này ở bên nhau ba con sẽ thay lòng đổi dạ gì đó. Chủ yếu là mẹ cảm thấy có sự đảm bảo, tuyến phòng thủ trong tim kia rất mạnh mẽ. Nói đến đây, bà còn cố ý ám chỉ gì đó. Đương nhiên mẹ thì vẫn hiểu con gái mình nhất, sống và dễ xử lý theo thì cảm tính. Sợ cô bị tổn thương, càng sợ cô không chấp nhận được kết quả tồi tệ nhất. Cô có chấp niệm với Phó Trầm. Ngô Kỳ Vãn sau khi nghe xong cười nói: mẹ đừng coi con như đứa trẻ nữa, rất nhiều chuyện con đều hiểu. Con làm giàu không phải là vì hai người sao? Tự mình có thể kiếm tiền, rồi sắp xếp công việc kỹ càng tỉ mỉ, mẹ cứ yên tâm đi. Hay là bà xem tiểu thuyết nhiều quá, sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Cái gì vì mà sa đọa, rồi vì tình, rồi tự sát vì tình? Không còn sớm nữa, ngủ ngủ. Nói xong cong người kéo chăn nhắm mắt lại. Mẹ, tắt đèn đi. Mẹ ngủ lắc đầu, nhìn dáng vẻ thoải mái của cô, giống như mình thực sự chuyện bé xé ra to, còn dành thời gian đi tham gia một lớp học về tâm lý. Sau khi chơi 2-3 ngày, thời gian trôi quá nhanh. Ngô Quỳ Vãn mang theo Phó Trầm đi cảm thụ thực sự về cuộc sống nơi thôn quê. Trời mưa, nền đất nhão, dẫm xuống nhìn đưa vào trong một cái hố. Nhìn vẻ mặt anh thay đổi mà Ngô Quỳ Vãn cong người người, ngồi xuống ven đường không dậy nổi. Rồi cô lại dẫn anh đi hái cam, tay đặt cô trên thân cây lắc mạnh. Chỉ một lát là lá cây, quả cam, nước mưa còn sót lại cứ thế mà rơi xuống. Cô chạy ra xa để nhìn, tay đưa lên miệng hét lên: Phó Trầm, anh phải bắt được cam đấy nhá. Rơi xuống đất rồi cho dù không nát nữa cũng không thể ăn đâu. Phó Trầm, rõ ràng lấy chiều cao của anh nhón chân cũng có thể hái được xuống mà, vì sao phải làm chuyện thừa này? Trời 3-4 ngày cũng mệt rồi. Suy nghĩ như linh thông với nhau, buổi tối Ngô Kỳ Vãn cảm nhận được điện thoại của Thành Vi bảo cô về sớm để chuẩn bị tuyên truyền cho bộ phim mới cũng chưa chụp. Chương trình game show mấy hôm nữa cũng bắt đầu rồi, còn tuyên truyền phủ tăng sắp tới nữa. Mọi chuyện, mọi thứ của phòng làm việc cũng cần phải để xử lý. Ngô Quỳ Vãn bị nói mà á khẩu không thốt được câu nào. Ngày tiếp theo, cô chào tạm biệt ba Ngô và mẹ Ngô, lên máy bay về Thịnh Thành. Chỉ là lúc cô không để ý, điện thoại bị Phó Trầm cầm lấy tắt máy đi. Từ đây thế giới như bốc hơi, chỉ còn lúm đồng tiền như hoa của cô. Trở lại Thịnh Thành, cửa phòng vừa mở ra, Phó Trầm đã nhanh nhẹn vất vali hành lý ra một bên, trực tiếp đè Ngô Quy Vãn lên cửa mà hôn. Hôn một cách mạnh mẽ, cánh tay giam chặt người cô lại, như muốn ấn cô vào trong tận xương tủy của mình. Ngô Quy Vãn ngơ ngác, giây trước còn đang cúi đầu xem điện thoại, giây tiếp theo đã bị đè lên cửa, nằm nâng lên, cánh môi bị cắn hơi đau. Hai tay theo quán tính mở điện thoại ra, cứ thế rơi trên mặt đất. Phó Trầm thở hổn hển, khàn giọng nói: Nhắm mắt vào. Mấy ngày nay như tra tấn, anh nhớ em lại càng muốn em hơn. Vừa dứt lời lại hôn lên, còn mãnh liệt hơn trước, toàn mùi vị tình dục. Anh vừa hôn vừa chuyển tới sofa. Quỳ Vãn mới bắt đầu không biết làm sao, khi đến trong lòng cũng bị kích thích, cuối cùng chủ động ôm lấy anh, hôn trả lại. Điều này càng cổ vũ cho anh hơn. Động tác của Phó Trầm càng ngày càng gấp, cởi bỏ quần áo của hai người, hô hấp dồn dập, vận sức chợt phát động. Trong phòng còn chưa kịp bật điều hòa, trên người Ngô Quy Vãn chợt lạnh, không nhịn được dùng mình. Suy nghĩ quay lại nhìn người đàn ông đang dán lên người mình, ánh mắt thật sâu. Cô lấy tay ngăn trước ngực lắp bắp nói: Bao hình ở trên tầng. Dứt lời, anh đã đi vào. Ngô Quy Vãn không nhịn được phải rên lên, cố nén sự thích thú trong cơ thể, khép hai chân lại, nắm chặt tay, đấm nhẹ đấm mạnh sau lưng anh không ngừng nghỉ. Anh mau đi ra, nhanh lên. Vãn Vãn ngoan, thả lòng một chút, anh đi ra ngoài trước đi. Vãn Vãn, cái này còn khó chịu hơn chết. Ngô Quỳ Vãn gần như sụp đổ đến nơi, vẫn còn kiên trì. Không được như vậy, không được, phải đeo bao vào. Không được, kiên quyết không được, trừ phi anh đi lấy. lúc nào cũng phải có một người nhường nhịn. Cuối cùng Phó Trầm đi lấy, Ngô Quy Vãn thở vào nhẹ nhõm, thiếu chút nữa bị anh làm chết trên sofa. Từ trên sofa lăn xuống thảm, từ buổi chiều đến khi nằm màn đêm buông xuống. Trời tối rồi lại sáng, Phó Trầm đã không thấy đâu, chỉ để lại tờ giấy viết rất tinh tế trên tủ đầu giường. Anh đi làm, nhớ xuống tầng ăn sáng, buổi tối phải tăng ca, ban ngày cũng phải tăng ca. Nhìn đánh dấu hai chữ trong ngoặc kép, khóe miệng Ngô Quỳ Vãn cong lên thành hình cung, buột miệng thốt ra, không biết xấu hổ. Chịu đựng thân thể không khỏe đi ra rửa mặt. Bát cháo với bánh bao trên bàn ăn dưới tầng vẫn còn ấm. Ngô Quỳ Vãn ăn xong thì chuông điện thoại vang lên, không cần nhìn cũng biết là Thành Vi. Cô nhận điện thoại rồi thân thiết gọi một tiếng, chị Vi. Đầu điện thoại bên kia truyền tới tiếng cười trầm ấm của người đàn ông. Tỉnh chưa? Ngô Quỳ Vãn hơi ngạc nhiên rồi lại nhìn điện thoại, hóa ra là Phó Trầm, lại hỏi, không đi làm à? Đang làm. Vậy còn gọi điện cho em? Phó Trầm không trêu cô nữa, nói thẳng, lát nữa có việc gì không? Điện thoại công việc của anh bị rơi ở trên giường nên quên mang theo, không có việc gì thì mang đến cho anh, rồi mời em ăn cơm nhé. Ngô Quỳ Vãn cắn miếng bánh bao, lại uống thêm ngụm cháo, cười trêu chọc nói, phí em lên sân khấu không thấp như vậy đâu. Không nghĩ tới anh lại hỏi thêm một câu, người cũng là của em rồi, ngụ ý còn cần phải so sánh sao? Chị Vi gửi tin nhắn cho cô trên WeChat, chiều chụp trên thuyền cho phim. Ngô Quỳ Vãn trả lời bên kia, em đến được dưới tòa nhà công ty anh, vừa lúc đi nhìn công ty anh một chút. Bên này vừa ngắt điện thoại, Thành Vi gọi vào ngay. Ngô Quỳ Vãn không dám chậm trên alo ngay. Thành Vi nói, 10 phút sau chị chờ em ở dưới gara. Nhanh vậy sao? Ngô Quỳ Vãn lại nói, chị Vi, nổi tiếng được không? Em không thể thay quần áo. Được, nhanh lên. Cảm ơn chị Vi. Ngắt điện thoại, Ngô Quỳ Vãn dùng sức ăn bữa sáng, quả thực là ăn ngấu nghiến rồi vội vàng chạy lên tầng thay quần áo trang điểm. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, lại nghĩ tới chuyện đã đồng ý với Phó Trầm, lại quay ngược lên tầng tìm điện thoại, kiểm tra lần nữa, không còn quên điều gì mới chậm chạp chạy xuống gara. Vừa thấy cô đến, Thành Vi nhìn đồng hồ nói, em đến một 15 phút. Ngô Quỳ Vãn ngửa như toàn sụn giữa lưng vào ghế yếu ớt nói, chị Vi, em cố gắng lắm rồi, đừng phê bình em, trái tim của em không chịu nổi. Thành Vi khởi động xe nhìn cô một cái, tật tật một tiếng không nói gì nữa. Ngô Quỳ Vãn lúc này không có tâm trạng nào đi sâu vào chuyện này, lông mày thanh tú nhíu lại hỏi, chị Vi, lát nữa đi qua đường Ngân Hạnh, thuận tiện vòng dưới sảnh công ty Phó Trầm 2 phút, em đồ cho anh ấy. Thành Vi không hỏi gì, chỉ ừ một tiếng. Thời tiết không lạnh cũng không nóng, các cây bên đường bắt đầu lên chồi non. Đúng buổi trưa, xe bên ngoài cửa sổ đi như nước chảy, giao thông không thuận lợi lắm. Tới dưới tòa nhà Phó Thị đã hơn 12 giờ, đúng giờ ăn cơm. Ngô Quỳ Vãn gọi cho Phó Trầm bảo anh xuống dưới lấy. Ngô Quỳ Vãn mặc chiếc áo khoác rất dày cùng với chiếc quần jean, đeo khẩu trang, cố đầu cho điện thoại, yên tĩnh ngồi ở khu chờ. Chỉ một lúc, cô nghe thấy tiếng Phó Trầm, ngước lên nhìn thấy bên cạnh anh có thêm một người phụ nữ, hai người cười cười nói chuyện rất vui vẻ. Nói thật, người phụ nữ đấy cũng rất xinh đẹp, trang điểm tinh tế để lộ cái trán đầy đặn, mép tóc vừa vặn chỉ buộc nhẹ nhàng trên đầu cũng có thể lộ ra cái đẹp của cô ta. Mặc bộ vest kẻ sọc là mẫu mới nhất của công ty XY, với khác những trang phục công sở cứng nhắc trước đây, nó thể hiện được sự thành công, vẻ đẹp thần bí. Quần tay rộng khoảng 8 phân, nổi bật đôi giày cao gót nhỏ màu đen, chỉnh thể từ trên xuống dưới thì dáng người không tệ, không thể phủ nhận cũng rất có khí chất. Khi càng đi xa hơn thì giữa hàng lông mày thêm sự mạnh mẽ, nét quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành như ập vào mặt. Ngược lại với mình tương đối lôi thôi, toàn hủy, hoàn toàn hủy đi gương mặt xinh đẹp này. Ngô Quỳ Vãn cảm thấy hơi chua nhưng vẫn ngẩng đầu, ưỡn ngực đi tới, mỉm cười gật đầu rồi đưa điện thoại cho Phó Trầm, chuẩn bị yên lặng xoay người đi thì bị Phó Trầm kéo cổ tay lại. Không ăn cơm với anh à? Ngô Quỳ Vãn coi như không nhìn thấy người phụ nữ kia, lời ít ý nhiều mà giải thích, chị Vi còn bên ngoài chờ em, chưa có việc nên không có nhiều thời gian. Phó Trầm gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu, nhưng vẫn không buông tay cô ra mà kéo người cô lại gần giới thiệu hai người cho nhau. Tổng giám đốc Cao, đây là bạn gái tôi, Ngô Quỳ Vãn. Vãn Vãn, đây là tổng giám đốc Trường Thị của Cao Thị, Cao Nhất Dĩnh. Gần đây có dự án đang làm với công ty anh. Wow, tôi nói mà có thể để phó tổng tự ra tay thì không phải là người đơn giản. Không nghĩ tới là chính chủ. Đợt trước công bố chuyện tình cảm bùng nổ lên Weibo, phó tổng cười rất đẹp trai. Sao ngày thường lại ít cười như thế? Hai người đúng là trai tài gái sắc, để xuất sắc như nhau. Đúng đúng. Bên cạnh truyền đến tiếng bàn luận xôn xao. Cao Nhất Dĩnh vươn tay ra đầu tiên, cười nói: Ngô tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh, rất vui được làm quen với cô. Cao tiểu thư, chào cô. Ngô Quỳ Vãn cười cười bắt tay với cô. Trong nháy mắt, cô xoay người, bóp bóp ngón tay. Cao Nhất Dĩnh à? Cái tên này nghe rất quen thuộc. Ngô Quỳ Vãn quay lại trên xe, cúi đầu không nói lời nào, đôi mắt nhìn về phía người nào đó không chớp cái nào. Đôi tay lạnh lẽo xoa xoa vào nhau để ấm áp hơn, nhưng cuối cùng lại bỏ dở giữa chừng. Giác quan thứ 6 của phụ nữ nói cho cô biết, người phụ nữ kia chắc chắn có ý với phó trầm. Các phương diện bên ngoài đều không tệ, cũng coi như có chút đối đầu. Cao Nhất Dĩnh kia EQ có vẻ rất tốt, toàn bộ quá trình đều cười tươi, biết tiến biết lùi. Vị trí đứng bên cạnh phó trầm đúng mực, sẽ không bị nói gì. Đúng là khá thú vị. Ngô Quỳ Vãn theo bản năng cong miệng lên, nhìn xe cộ tấp nập bên ngoài cửa sổ. Thành Vi nhíu nhíu mày hỏi: Sao em có đi vào trong nội một lát mà da thần kinh có vấn đề rồi vậy? Ngô Quỳ Vãn vén tóc trên trán ra đằng sau, cong khóe môi: Thật sao? Tự dưng cười một cách khó hiểu, mà cái nụ cười ngoài cười nhưng trong không cười này rất kỳ lạ. Em nói xem nào. Ngô Quỳ Vãn đáp: À, cảm xúc của con người quả nhiên đều viết hết lên mặt. Không khí yên tĩnh một lúc, xe lại lăn bánh trên đường đường. Thành Vi nói: Đúng rồi, phù tang sẽ được chiếu vào ngày 15 tháng 6. Chiều mai em cùng nam chính sẽ đến làm khách và có cuộc nói chuyện ở Yoku. Buổi sáng phải sang thành phố bên cạnh để làm thông cáo, xong cũng kịp lúc nối tiếp luôn. Hôm sau chương trình hành lữ hành sẽ bắt đầu, phải tới nhà để quay. Em về nói với phó tổng một câu. Ngô Quỳ Vãn cúi đầu lướt Weibo, không chút để ý mà vâng vâng. Nghe thấy câu nói cuối cùng, giật mình ngước lên hỏi lại: Đến nhà để quay à? Ừ, trong nhà có rất nhiều đồ của phó chồng, hai chúng ta về chung cư trước khi để quay. Thành Vi bình tĩnh nói: Hai người có phải là yêu đương lén lút đâu, đều là người trưởng thành rồi mà. Hơn nữa chuyện ở chung cư trước hôn nhân bây giờ không phải là bình thường sao? Ừ, Ngô Quỳ Vãn gật gật đầu. Được rồi, đến lúc đó em dọn dẹp đồ đạc một chút, cố gắng để không nhìn thấy có dấu vết đàn ông ở đấy vậy. Thấy sắp đến nơi quay, Ngô Quỳ Vãn mới nhớ tới một chuyện quan trọng, cười nói: Chị Vi, chương trình lữ hành lần này có kịch bản không? Địa điểm đến đầu tiên là nơi nào? Chị không nghe thấy có kịch bản. Tổ quay phim là này rất bí mật, chỉ nghe nói là một thành phố nhỏ ở nước ngoài. Thành Vi đánh tay lái, nói sang chuyện khác nói: Năm ngoái có tìm chút tài nguyên cho Nguyễn Vạn, mấy ngày nay vào đoàn làm phim nên chị phải đi theo. Chờ con bé ổn định, chị sẽ tìm người đại diện cho nó. Lần này em mang theo Đào Tử đi, dù sao cũng không có vấn đề gì lớn. Ngô Quỳ Vãn chỉ nói một tiếng: Được. Xe tắt máy, Thành Vi nói: Tới rồi, xuống xe đi. Hai người bước vào địa điểm chụp, mọi người khác đều đã tới rồi, đang quay phim tuyên truyền và chụp poster cá nhân. Trong chương trình lữ hành bao gồm 4 nữ, 3 nam, đủ các lứa tuổi. Có 3 người Ngô Quỳ Vãn đã từng hợp tác. Trong lòng cô thầm cảm thấy may mắn, có người quen thì chơi cũng sẽ dễ hơn một chút. Thẩm Nhất Luân đã từng hợp tác mấy năm trước, hai người sắp xỉ tuổi nhau, còn hát cùng nhau trong chương trình giao thừa, sử dụng đỡ cô không ít. Trần Na và Chu Khải cũng khoảng tầm 35 tuổi, nhưng nhìn rất trẻ, tính cách hoạt bát. Năm trước Ngô Quỳ Vãn cũng từng hợp tác với bọn họ, còn lại toàn là những người không quen nhưng cũng từng nghe tên. Đầu tiên là Lý Gia Hoa, khoảng 50 tuổi, nữ diễn viên nóng bỏng trong thập niên 70, một thời thanh xuân. Còn có cô gái tên Giai Phù, mới tốt nghiệp học viện điện ảnh, mấy năm nay truyền diễn vai chính trong mấy bộ phim thần tượng. Một chàng trai khác tên Dương Phàm, tuổi không lớn, là lứa thực tập sinh đầu tiên, ca hát hay nhảy đều rất đẹp, gần đây nổi tiếng theo loại hình chó săn. Đội hình này sợ tổ tiết mục đã tốn hết tâm tư, chủ yếu đều là những người có lưu lượng trên rating, hoàn toàn không lo lắng. Thẩm Nhất Luân chụp xong đi xa, ngước lên uống ngụm nước tươi cười chào hỏi: Hi. Ngô Quỳ Vãn vẫn cong môi cười, đôi mắt nhếch lên: Thật là trùng hợp. Chưa nói được hai câu, cô đã bị nhiếp ảnh ra gọi. Đoàn quay chụp lần này là đội đứng đầu cả nước. Mỗi một lần quay chụp đều cố gắng đạt tới sự hoàn mỹ. Ánh mắt không đúng đều phải chụp lại, nhưng làm Ngô Quý Vãn mệt quá sức. Sau khi xong, nhìn thời gian đã gần 8 giờ, lúc này mới theo Thành Vi về nhà. Trên xe Thành Vi nói, Phó Tổng gọi cho em mấy lần, bảo em sao không nghe điện thoại của cậu ấy. Ngô Quý Vãn dựa vào ghế trên, vừa mệt vừa đói đành ừ hai câu, hai mắt nhắm lại chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Khoảng hơn tiếng nữa sẽ về đến nhà. Còn chờ đợi làm gì? Khoảng 5 phút sau, đang lúc Ngô Quý Vãn ý thức mơ hồ, điện thoại trong tay rung lên làm cô hoảng sợ, ngồi ngay ngắn lại. Là Phó Trầm gọi đến. Trong lòng vẫn còn sợ, cô yếu ớt alo một tiếng. Tiếng ồn ào trong câu lạc bộ. Hôm nay sinh nhật chị Uyên. Phó Trầm đành bất đắc dĩ đứng dậy, đi vào trong góc dịu dàng hỏi, bận xong rồi à? Ừ. Ăn cơm chưa? Ngô Quý Vãn sờ sờ cái bụng lép kẹp nói, vẫn chưa. Lát nữa em ăn nhanh cái gì cũng được. Phó Trầm hỏi, ở đâu? Qua đây chơi với anh không? Anh đón em. Nghe xong, Ngô Quý Vãn dùng tay đấm đấm cánh tay và đùi đau nhức, sứt khoát từ chối. Không được, hôm nay em mệt quá, chỉ muốn về nhà ngủ thôi. Sáng mai còn phải chạy đi sâu nữa. Phó Trầm có thể cảm nhận được sự mệt mỏi của cô, đau lòng mà dò hỏi, muốn anh về cùng em không? Không cần, ăn bệnh viện của mình đi. Ngô Quý Vãn cho rằng anh đang xã giao. Phó Trầm đáp, ừ, anh sẽ về trước 11 giờ. Được. Vừa lúc anh có chuyện muốn nói với anh. Cúp điện thoại, Phó Trầm ngồi lại trên sofa. Chỉ Uyên đi tới, đặt tay lên vai anh hỏi, sao còn chưa đi đón vợ anh đi? Phó Trầm vắt chéo hai chân nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Cô ấy mệt, phải về nghỉ ngơi. Chỉ Uyên chà chà hai tiếng chế nhạo nói, nhìn anh xem, không chừng sẽ là Trần Thượng tiếp theo đấy. Trần Thượng là có biệt hiệu Thê Nô trong giới của bọn họ. Trần Thượng mới từ nhà WC đi ra, đúng lúc nghe được câu này thì thò lại gần hỏi, hai người đang nói xấu gì tôi đấy? Đi đi, chính là chỗ khác. Mẹ nó chứ, ai rảnh mà nói anh. Trần Thượng, còn mẹ nó chứ có thể dùng đường chửi bậy hay không? Bà xã anh còn đang ở bên cạnh đấy. Vợ Trần Thượng tên Lục Hoàn, là biên kịch nổi danh trong giới, nhỏ hơn anh 10 tuổi, bây giờ cũng đã 27-28 tuổi rồi, con cái cũng đã 5 tuổi. Anh Thượng, anh ra nhìn xem, chị dâu bị nôn rồi. Hay là có đấy. Anh Thượng thật may mắn quá. Mọi người ai cũng trêu chọc một câu, nhìn khuôn mặt Lục Hoàn dưới ánh đèn ngày càng đỏ, trong lòng mọi người đều biết là chuyện gì. Trần Thượng chạy vèo một cái tới. Ngô Quý Vãn cúp điện thoại, biết Phó Trầm không ở nhà nên cô ăn chút gì đó gần rồi mới về nhà. Nhanh chóng tắm rửa một cái rồi nằm vật ra giường ngủ. Rất nhanh đã đi vào giấc ngủ. Không biết qua bao lâu, cô tỉnh lại lần nữa là bị Phó Trầm hôn tỉnh. Trên mặt ẩm ướt như bị cái gì đó liếm lên, cảm giác mặt lạnh dính dính không thể nào không mở mắt. Mùi thuốc cùng mùi rượu trộn lẫn chui vào trong mũi. Cô vô thức bĩu môi, chặn mũi. Chỉ lát sau, thấy đau nhói trên xương quai xanh. Ngô Quý Vãn hít một hơi, cúi mắt nhìn đầu sỏ gây tội đau vùi đầu làm chăm chỉ. Cô để vai Phó Trầm giả vờ tức giận nói, anh làm gì đấy? Có phải là uống nhiều quá rượu không? Nửa nhịp sau, Phó Trầm mới ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng, ẩm sắc rất thấp. Không uống nhiều, chỉ hơi say mà thôi. Cơ thể không nhịn được mà nhũn ra. Ngô Quý Vãn không nhìn vào mắt anh nữa, mà lạnh giọng nói, anh còn hút thuốc à? Anh là người duy nhất có người nhà, mà người nhà lại không đi, nên bị mọi người phạt rượu. Hơi buồn nên muốn hút thuốc. Cưỡng tình đoạt lý. Anh giải thích như thế giống như cô sai à? Anh đi tắm nhanh lên, không thì đừng mong lên giường ngủ. Cũng đừng nong chạm một đầu ngón tay vào người em. Anh đừng nhìn em, em nói được làm được không thay đổi đâu. Cuối cùng Phó Trầm đứng lên mép giường, một vị trí rất dễ nhìn thấy, cởi từng cái một cái quần cái áo, chỉ còn sót lại một cái quần tứ giác, thì nhẹ nhàng đi lấy quần áo ngủ vào phòng tắm. Ào ào xôn xao, tiếng nước chảy vang lên. Ngô Quý Vãn ngồi bật dậy bật đèn lên. Cô duỗi tay lấy điện thoại, nhìn thì chỉ còn mấy phút nữa là 12 giờ. Thế mà nói về trước 11 giờ, đúng là lừa đảo. Khoảng gần 10 phút sau, Phó Trầm lười biếng từ phòng tắm đi ra. Tóc trên đầu vẫn còn đang nhỏ nước, quần áo lộn xộn không cài nút trên. Ngô Quý Vãn nhìn mấy lần rồi thôi, trong lòng lại chửi thầm, có cơ bụng thì ghê gớm lắm mà còn sâu ra nữa. Phó Trầm nghiêng qua ôm cô, làm cô tức giận nói, Chỉ có mấy phút, anh đã tắm sạch sẽ chưa đấy? Phó Trầm cúi đầu mỉm cười ẩn ý. Anh quay qua cử động cổ hỏi lại, muốn anh cởi hết cho em kiểm tra không? Xem cẩn thận từng chỗ một. Trong lời nói mang theo sự trêu chọc, Ngô Quý Vãn liếc nhìn anh không đứng đắn, nhớ tới chuyện nghiêm túc nên không ầm ĩ với anh nữa, đẩy người anh ra. Anh xế khô tóc đi, em có chuyện muốn nói với anh. Chuyện gì? Em nói đi. Anh làm khô tóc trước đi. Lo cho anh à? Ngô Quý Vãn ừ một tiếng nhìn vào mắt anh. Không thể lo cho anh sao? Vinh hạnh vô cùng. Trong mắt anh đều là cô, khóe miệng mỉm cười. Em sấy cho anh. Ngô Quý Vãn hơi sửng sốt, sao giọng điệu này nghe như làm nũng thế nhỉ? Người run lên, mềm giọng trả lời, tay em đau quá. Đây mới là thật sự làm nũng này. Phó Trầm đau lòng nói, anh xoa giúp em. Không được. Ngô Quý Vãn bắt lấy tay anh, khẽ nhếch cằm lên hờn dỗi nói, đêm này không làm được không? Để em ngủ một giấc thật ngon, chỗ đó bây giờ vẫn còn đau, sáng mai còn phải đi chạy sâu nữa, rất vất vả. Được. Phó Trầm ma xui quỷ khiến đồng ý. Rõ ràng trong lòng rất muốn. Ở nông thôn mấy buổi tư vị, chỉ được nhìn mà không được sờ, thật sự không dễ chịu chút nào. Cho nên hôm qua làm hơi quá, rồi nói thêm, cảm thấy mệt thì không còn phải làm nữa, anh nuôi em. Không muốn nói đề tài này, Ngô Quý Vãn nói, anh ấy sẽ tóc nhanh lên. Được. Phó Trầm làm khô tóc rồi quay lại giường, rất quy củ ôm cô, người mùi hương của cô không nói câu nào. Ngô Quý Vãn nói, em nhận một game show về du lịch, ngày mai phải đi quay rồi, còn đến quay tại nhà, cho nên sáng mai anh dậy sớm nhé, đừng ở trong nhà. Em sẽ sắp xếp quần áo và đồ đạc của anh, đến lúc đó không tìm thấy đồ nhớ gọi cho em. Ừ. Phó Trầm hỏi, bao giờ thì về? Anh chỉ quan tâm mỗi vấn đề này à? Chắc khoảng 1 tháng rưỡi. Thế vậy thì không lâu bằng thời gian đóng phim, Ngô Quý Vãn nói. Phó Trầm lại nói, vậy anh nhớ em thì phải làm sao? Ngô Quý Vãn hơi ngẩn ra, nhìn vào mắt anh cũng không né tránh. Nếu đấy là sự thật, cô cười nói, cho phép anh 1 ngày hút 2 điếu. Phó Trầm cọ cọ cổ cô, không đủ. Ngày hôm sau, Ngô Quý Vãn cùng Phó Trầm cùng nhau rời giường, cùng nhau ra cửa. Sau khi ra cửa đường ai nấy đi, Đào Tử về nhà đón năm mới mà nét mặt tỏa sáng, béo thêm một vòng. Ngô Quý Vãn đi đường cứ trêu ghẹo cô nàng mãi. Quay lại Thịnh Thành lần nữa đã là buổi chiều, hai người vội vàng đi tới địa điểm tiếp theo. Ly Cun là một chương trình phỏng vấn kiểu đối thoại, dù sao cũng là một chương trình lâu đời có tiếng, fan cố định nên có đường dây trực tuyến riêng thuộc về mình. Nam diễn viên chính trong Phù Tang là Trương Nhất Thiên, một tiểu thịt tươi, độ chú ý trên mạng chưa cao lắm, tuổi cũng không lớn, kỹ thuật diễn cũng được, tính cách không tệ, nhưng bộ phim này lại nói về nữ nhiều hơn. Ngô Quý Vãn tính đúng thời gian đi tới, ở hậu đài nói chuyện chưa được 2 câu thì tiết mục bắt đầu ghi hình. Người dẫn chương trình để hai người tự giới thiệu, sau đó ngồi xuống nói những chuyện xung quanh bộ phim. Người dẫn chương trình hỏi Ngô Quý Vãn, khi nhận bộ phim điện ảnh này thì điều gì đã hấp dẫn bạn? Ngô Quý Vãn nói, nhân vật Tang Tang rất biết suy nghĩ, cũng như hiểu rõ trách nhiệm của mình. Toàn bộ phim xoay quanh sự trưởng thành của nhân vật. Sự phát triển không phải đề tài riêng về tình yêu, mà còn mang tính hiện thực. Điểm này hấp dẫn tôi. Sự tồn tại của nam chính chỉ là hoàn thiện thêm nét bút trên mắt rồng mà thôi. Người dẫn chương trình, sau khi xem đoạn trailer, rất xuất sắc. Tang Tang tốt nghiệp đại học, vì theo đuổi tự do, dứt khoát đi du lịch vòng quanh thế giới dù không nhiều tiền. Đây cũng là một trong những mặt điên cuồng của Tang Tang. Cô gật đầu nói, đúng vậy, nhân vật Tang Tang này tính cách khá nhiều mặt. Về sau người dẫn chương trình lại hỏi, vậy trong hiện thực, điều điên rồ nhất mà bạn từng làm cho đến nay là gì? Ngô Quý Vãn mỉm cười nghĩ, đại khái là năm tốt nghiệp trung học, tôi đã cưỡng hôn chàng trai mình thích. Người dẫn chương trình, kết quả thì sao? Cô nhún vai cười cười, không theo đuổi được, nhưng đã ngủ với anh ấy. Lời còn chưa nói xong, fan phía dưới đã thở dài, đợi đến đợt khác. Ngô Quý Vãn về đến nhà sau khi ăn xong thì bắt đầu thu dọn đồ đạc của Phó Trầm, di chuyển liên tục, tay chân bận rộn từ lúc trời sắp tối cho đến tận đêm hôm khuya khoắt. Từ đầu Phó Trầm còn thấy bình tĩnh, càng về sau lại cảm thấy đau chán. Tư thế này của cô sao giống như chính chủ sắp về nên phải dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết của tình nhân vậy. trên phương diện tâm lý đã bị chịu tổn thương rất lớn. Phó Trầm nằm trên giường cảm thấy ngực hơi đau, lại nghĩ đến sắp xa nhau tận hơn một tháng, định cầu Á để an ủi, không ngờ lại bị từ chối, cả một đêm không yên giấc. Càng quá đáng hơn nữa là 6 giờ sáng đã bị đồng hồ báo thức của Ngô Quý Vãn đánh thức. Dựa vào chuyện tối qua, anh giả vờ nhắm chặt mắt không tỉnh. Xem làm việc gì nào? Là hôn mình tỉnh hay thế nào? Ngay khi đồng hồ báo thức vang lên, Ngô Quý Vãn đã bỏ dậy, nhanh chóng gọn gàng từ phòng tắm đi ra. Thấy người nào đó vẫn đang ngủ say, cô bất đắc sĩ lắc đầu đi qua, dịu dàng nói bên tai anh. Dậy thôi, dậy thôi. Phó Trầm chỉ chuyển nhẹ người, mí mắt không thèm nhếch không nói gì. Nhanh lên, cô vất xuống ba chữ, đi kiểm tra phòng một lần nữa, quay lại người nào đó vẫn không có dấu hiệu rời giường. Ngô Quý Vãn nhìn đồng hồ đã 6:20, tổ quay phim sẽ đến khoảng 7:30. Một người đàn ông to lớn sao lại chậm chạp như vậy chứ? Chưa có thấy đâu. Nghĩ thì hơi tức giận, tối hôm qua rõ ràng đồng ý với cô rồi, không nói thì coi như cam chịu còn gì. Cô đi tới cúi người vén chăn của anh lên, vén được một nửa mới nhớ tới Phó Chồng không có thói quen mặc quần áo khi ngủ, cuối cùng cố gắng xốc lên một nửa, cao giọng nói, anh mà không dậy thì không kịp rời đâu. Trước kia Ngô Quý Vãn cũng có thói quen ngủ khỏa thân, từ lúc bên cạnh thêm một người có thói quen kia đã cố gắng sửa lại. Kể từ đó cô tìm được thú vui mới khi mặc đồ đi ngủ, không có chăn đắp cũng không vấn đề gì. Dù sao có bật điều hòa, Phó Chồng nghiêng người tiếp tục ngủ. Nhìn thấy đã biết, chắc là anh cố ý. Chắc chắn là cố ý. Ngô Quý Vãn quỳ cạnh giường, quay mặt về phía mình, nhìn anh chăm chú cười nói, em biết thừa anh cố ý rồi, kỹ thuật diễn quá kém. Diễn xuất trước diễn viên chuyên nghiệp không phải muốn bị chê cười à? Phó Trầm tiếp tục giả vờ ngủ không nói câu nào. Anh làm sao vậy? Tối hôm qua đã nói phải dậy sớm rồi mà. Sao có thể đổi ý chứ? Đợi lát nữa tổ quay phim đến sẽ không hay đâu. Anh nói xem anh có dậy hay không? Những lời cần nói đều đã nói hết rồi mà anh vẫn không di chuyển. Ngô Quý Vãn rất tức giận. Cô khoanh tay lại, đi lại loanh quanh trong phòng, rồi nhìn đồng hồ 6:40. Thời gian không đợi người. Thịch thịch thịch thịch, vì thắng lợi hãy để tôi nổ súng. Thịch thịch thịch thịch, đông đang đang đang, vì thắng lợi, vì thắng lợi. Đó là tiếng chuông báo thức dành cho những người có chứng bệnh ngủ nướng. Ngô Quý Vãn bật âm lượng tới cao nhất, đưa điện thoại đặt bên tai anh, cười thầm trong lòng, thầm than mình đúng là thiên tài. Không cho phép tắt, anh thử tắt xem. Nhìn Phó Trầm nhăn mày, Ngô Quý Vãn biết anh không ngủ nên uy hiếp. Phó Trầm ngàn tính vạn tính không nghĩ tới cô lại làm chuyện này, đành bất đắc dĩ phải dậy. Bị cô đẩy ra khỏi cửa, lật người dễ dàng hơn, cho đến khi đầu óc choáng váng mới tha cho cô. Quả thực tự mình ra tay, cơm no áo ấm. 7:30, tổ quay phim chuẩn bị tới gõ cửa. Ngô Quý Vãn ăn mặc khá giản dị, trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn sáng rực như trước. Mở cửa giơ tay chào hỏi, nhìn người quay phim cười nói, bây giờ bắt đầu chưa? Người quay phim nói, đã bắt đầu rồi. Ngô Quý Vãn đáp, à đúng là chương trình thực tế, trước kia chưa từng tham gia tiết mục kiểu này. Xe máy móc rồi nhân viên công tác 360 độ không góc chết nhìn mình, hơi lúng túng nên cũng không biết nên nói gì làm gì. Người quay phim đáp, đi lấy hành lý của cô, rồi nhân tiện giới thiệu nhà của mình hay đồ gì thú vị có thể chia sẻ với fan, tôi đi theo phía sau. Ngô Quý Vãn chấp nhận mà trả lời, được. Sau đó chạy lên tầng, mang vali hành lý xuống đã chuẩn bị xong, xuống dưới nói với camera, hello, chào mọi người, tôi là Ngô Quý Vãn, xuất phát thôi, hãy cùng nhau đi du lịch nào. Người đàn ông bên cạnh đưa một tấm cát, trên đấy viết, hãy cùng nhau đi du lịch nào, hình nền là nhân vật hoạt hình, đây là thẻ nhiệm vụ của cô. Nghe vậy, Ngô Quý Vãn nhận lấy mở cửa ra. Chỉ một phút sau, cô mở to mắt nhìn người đàn ông kia, nói một cách khó tin, trời ạ, không phải chứ, tôi làm đội trưởng, còn muốn kêu gào thêm gì đấy. Nhưng nghĩ đến đây là chương trình truyền hình thực tế, vội vàng ngậm miệng, phải thận trọng từ lời ăn tiếng nói đến hành động. Nhưng cũng không có ai trả lời cô. Tiếp tục xem, điểm dừng chân đầu tiên là thị trấn E Nhe, sau đó ra cửa, đi thẳng trên xe tổ tiết mục, im lặng suốt quãng đường, lấy điện thoại ra tra E Nhe là địa phương nào, thời tiết thế nào, trách nhiệm của đội trưởng là bảo quản kinh phí và sử dụng kinh phí như thế nào trong suốt chuyến đi. Trên bài dù nói, thị trấn E Nhe thuộc khu vực núi cao, được bao quanh bởi những ngọn núi hơn nữa nằm ngay trên kia nước Nga. Nhiều cư dân mạng bình luận rằng Anh nghe là nơi thích hợp để đi du lịch. Quê hương của các dân tộc thiểu số, môi trường thanh lịch, trời xanh mây trắng, có thảo nguyên bao la, núi cao, rừng cây bạch dương. Tưởng tượng tới những hình ảnh cô đã nói, đã thấy đẹp rồi, có chút mong chờ. Người quay phim chủ động mở miệng. Cô đang nghĩ gì có thể nói ra. Ví dụ như bây giờ làm gì cũng có thể nói với camera. Tự giới thiệu một chút, cũng có thể lẩm bẩm. Nếu như cô cứ yên lặng như vậy, thì không cách nào có thể quay được. Ngô Quỳ Vãn khó hiểu hỏi. Tự lẩm bẩm. Bên cạnh không có ai làm như thế, không phải buồn cười mà giống đồ ngốc. Người quay phim đáp. Ừ, được rồi. Trên thực tế, trong lòng Ngô Quỳ Vãn như có một con ngựa chạy qua. Cái này còn khó hơn đóng phim nhiều. Ước chừng hơn nửa tiếng thì tới sân bay. Ngô Quỳ Vãn xuống xe, nhìn thấy các thành viên khác, liền hào hứng tới ôm. Cuối cùng không cần phải xấu hổ nữa rồi. Đoàn người trên máy bay trò chuyện xem nên dừng chân ở đâu, sắp xếp như nào, đặt trước trên mạng hay là đến đây rồi tính tiếp. Mọi người đều chưa từng đến En Nhe. Ngô Quỳ Vãn mang kiến thức tìm kiếm trên Baisu để phổ cập cho mọi người. Dọc theo đường đi, không khí cũng hóa hòa hợp. Xuống máy bay, còn chưa tới En Nhe, mọi người đã bàn luận rất sôi nổi. Trần Na nói, không biết có phải nộp điện thoại di động không nhỉ? Sai Phù là cô gái rất hoạt bát đáng yêu, phản ứng đầu tiên. Không phải chứ. Dương Phạm nói, chị Na, đừng làm em sợ. Ngô Quỳ Vãn đang xem lực, vẻ mặt hoảng sợ nói, thật không đấy? Trò đùa này không vui tí nào đâu nhá. Đột nhiên, phát hiện mấy ngày nữa là sinh nhật Phó Trầm, không thể không liên lạc được. Đi vào En Nhe, quả thật như trong hình có thảo nguyên to lớn, trời xanh mây trắng, điện thoại cũng không bị tịch thu, chỉ tiện gọi mà thôi. Camera đi theo 24 giờ, trừ lúc ngủ và đi về KFC, sinh hoạt không quá khó như Ngô Quỳ Vãn tưởng tượng, dù sao cũng chỉ cần ăn uống vui chơi. Tổ tiết mục, có chi tiết trò chơi từng ngày, thẻ nhiệm vụ được giao vào mỗi buổi sáng, hoàn thành nhiệm vụ thì kinh phí sẽ được tăng lên. Qua 2-3 ngày, đã chơi được khá nhiều nơi rồi. Đi theo thôn dân ca hát nhảy múa trên thảo nguyên, há mồm uống rượu ăn thịt. Buổi tối là nhóm lửa trại, chơi trò chơi, cả đoàn đều vui vẻ khí thế ngất trời. Tới thời gian ngủ buổi tối, Ngô Quỳ Vãn cùng phòng với cô bé Sai Phù, nằm trên giường nhìn vào camera cao ở kia, vẻ mặt bất đắc dĩ đành thở dài. Ban ngày làm nhiệm vụ đã không thể mang điện thoại rồi, mà theo cũng vô dụng, vì không có không gian riêng tư. Hai ngày này Phó Trầm gọi cho cô rất nhiều mà không nhận được. Buổi tối trả lời WeChat của anh mạng lại không tốt, mãi cũng không gửi được một tin. Có thể không sốt ruột sao được. Chắc chắn anh cũng rất lo lắng, cho dù thế nào cũng phải gọi điện thông báo với anh một tiếng. Sai Phù nằm nghiêng người bên cạnh nói, chị làm sao vậy? Không có việc gì, cô trả lời dứt khoát. Mặc thêm áo khoác ra ngoài, tìm người quay phim đàm phán. Ngô Quỳ Vãn cười nói, anh ơi, anh có thể đi vào tắt camera một chút được không? Rồi sáng mai lại quay tiếp. Người quay phim đáp, làm sao vậy? Ngô Quỳ Vãn chỉ điện thoại nói, tôi cần gọi điện trong nhà gấp. Vừa nói xong, người quay phim thân thể hơi béo không cao nhấc chân đi vào cầm camera xuống. Tắt đi. Thoải mái lưu loát, sảng khoái trực tiếp. Cô được như ý nguyện mà gọi điện cho Phó Trầm. Bên kia nhận rất nhanh, trầm giọng hỏi, sau hai ngày nay em không nhận điện thoại? Từ trong lời nói cũng nghe ra được sự lo lắng của anh. Ngô Quỳ Vãn nằm trên giường, giọng mềm mại, nhỏ nhẹ giải thích. Khi quay chương trình, không có thời gian, nên gọi điện cũng không tiện. Đầu điện thoại bên kia yên lặng một lúc, chỉ còn tiếng hít thở nặng nề. Qua 2-3 phút sau, Ngô Quỳ Vãn chớp chớp mắt, ngón tay cuộn chặt vào trong lòng bàn tay hỏi, anh có chuyện gì không? Không có việc gì. Giọng Phó Trầm nghe hơi nhạt nhẽo, cô nuốt nước miếng lại hỏi, anh đang làm gì đấy? Phó Trầm không chút do dự nào, nói thẳng, hút thuốc. Ngô Quỳ Vãn giật giật miệng, dùng nước miếng làm mềm cánh môi khô. Anh ấy tức giận à? Nói chuyện lại lùng như vậy sao? Trước khi cúp điện thoại, Ngô Quỳ Vãn cắn răng bổ sung một câu, sinh nhật anh em sẽ về. Ừ, Phó Trầm nói, còn 3 ngày nữa. Cô vội vàng vâng vâng mấy câu, em biết rồi. Tháng 2 chỉ có 28 ngày. Hôm nay không phải là 29 tháng 2 mà là mùng 1 tháng 3 rồi. Sinh nhật anh vào mùng 5 tháng 3. Dù nhiều năm vẫn nhớ mãi như vậy, muốn quên cũng không thể quên được. Sau sinh nhật Phó Trầm, Ngô Quỳ Vãn phải đến Lương Thành để tham gia tuyên truyền cho phim Phủ Tang. Cho nên cô vô cùng thoải mái mà mở miệng xin đạo diễn cho nghỉ 3 ngày. Mấy ngày nay, cứ lúc nào rảnh rỗi, cô lại nghĩ xem nên tặng quà gì cho anh đây. Vắt hết óc, cuối cùng đành phải lên Bai Su tìm câu trả lời. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định đặt áo sơ mi. Quần áo trên người sẽ thể hiện tốt mối quan hệ mật thiết giữa hai người. Trước sinh nhật Phó Trầm một ngày, Ngô Quý Vãn đặc biệt dành thời gian gọi điện cho anh. Nói phải đến tối ngày sinh nhật, mình mới về được. Nhưng bảo đảm sẽ về trước 12 giờ. Không thể bỏ hết việc được, mà xuống sân bay, còn phải đưa lấy quà sinh nhật nữa. Đối với Phó Trầm mà nói, cô có thể về đã rất vui rồi. Không liên quan đến sinh nhật, hay không? Cuộc hôn nhân này anh đang rất nghiêm túc, nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đấy. Cho nên thời gian này hơi áp lực. Giữa hai người không có gì ràng buộc. Hơn nữa chung đụng thì ít mà xa nhau thì nhiều. Một lần đi quay của cô khoảng 3-4 tháng không được gặp nhau. Mà kế hoạch một năm thì được bao nhiêu cái 3-4 tháng chứ? Nghiêm túc mà nói, anh thực sự không thích cái nghề diễn viên này. Đầu tiên, thời gian riêng sẽ bị hạn chế. Hơn nữa, không thích cô có hành động thân mật với người khác. Nhưng mà cô thích, cho nên anh phải học cách tôn trọng, thấu hiểu. Anh là đàn ông, còn phải bao dung nhiều hơn. Con đường duy nhất để giữ vững một cuộc hôn nhân chân chính là học cách giao tiếp. Phương diện này là hai người họ hiểu nhất, cũng thiếu nhất. Trên thực tế anh cũng muốn có con. Lục Hoán mang thai lần thứ hai mà nhìn Trần Thượng cảm động đến đỏ cả mắt. Anh cũng cảm động, nhưng là hâm mộ đến đỏ mắt. Vào đúng thời điểm, sự xuất hiện của những đứa trẻ sẽ làm thay đổi cuộc sống hôn nhân của hai người. Nhưng lần nào thái độ của cô cũng rất cứng rắn, bắt phải mang bao. Anh cũng từng phản đối, nhưng cuối cùng vẫn không thành công. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần truyện số 19 của bộ truyện đã kết thúc rồi. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện này thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, ấn vào hình quả chuông thông báo và chọn tất cả để có thông báo khi mình ra truyện mới nhất. Nghe xong truyện thì đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn like hoặc chia sẻ video giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và gặp lại. Bye bye.